đám vũ khí huyền cấp sơ giai này tuy rằng đều là thứ tốt, thế nhưng đối với linh giả bọn hắn lại vô dụng thôi. Khang đường chủ, tất cả linh giả đều có thể lựa chọn một bộ linh kỹ, trưởng lão có thể chọn hai bộ. Lục Thiên Du cắt đứt lời Khang Tử Vân, cánh tay vùng lên, trong nhẫn chữ vật lại có một đống ngọc giản bay ra, một cỗ năng lượng tràn ngập không gian. Sắc mặt đám người Khang Tử Vân, Úc Khánh đại biến. Đây là linh kỹ huyền cấp sơ giai, có trên trăm bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Tất cả linh giả nhìn nhau đều kích động không ngớt, mà cầm vào ngọc giản, bọn họ chưa từng nhìn thấy một đống lớn linh kỹ huyền cấp như vậy. Hỏa Mạn Ngọc thực ra cũng đã được nhìn thấy linh kỹ huyền cấp sơ giai, trong Bách Thú Cốc cũng có linh kỹ huyền cấp sơ giai, thế nhưng không có nhiều như vậy, chỉ sợ ngay cả đại môn phái trong chốc lát cũng khó có thể lấy ra được nhiều như vậy. Trưởng môn, chẳng lẽ là... Đồng Đáo bây giờ há hốc mồm nhìn Lục Tiêu Du, dường như nhớ tới cái gì đó. Không sai, Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, ý tứ của Thôi Hồn Động Xuất Đồng Vô Mệnh, hắn ta cũng hiểu, đây đều là thứ đoạt được trong vụ tình hải. Đồng Đáo hít sâu một hơi, nhiều vũ khí huyền cấp sơ giai như vậy, còn có linh khí huyền cấp sơ giai, quả thực quá dọa người. Trên người của người không ngờ lại có nhiều vũ khí huyền cấp sơ giai tới như vậy. Thiên Độc Yêu Long cũng mở to con mắt, nhìn một đống vũ khí, linh khí trên mặt đất cũng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng những thứ này đối với hắn cũng vô ích. Tất cả mọi người lựa chọn vũ khí và linh khí thích hợp với mình đi. Lục Thiên Du nói với đám người đang kích động, hừng phấn phía dưới. Lúc này mọi người đâu cần Lục Thiên Du phần phó, đã sớm lựa chọn. Một lát sau, cả đám đều chọn được vũ khí và linh khí của bản thân mình. Người có tu vi vũ xuất đều có hai bộ vũ khí huyền cấp trong tay. Người khác thì đều có một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đống vũ khí huyền cấp sơ giai trên mặt đất. Đám linh giả cùng với Khang Tử Vân đều chọn được linh khí của mình. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, đặc biệt là đám đội trưởng còn chưa gia nhập Phi Linh Bột bao lâu. Lúc này cầm trong tay vũ khí huyền cấp sơ giai, cả đám hận không thể gia nhập Phi Linh Bồn sớm một chút. Phúc lợi của Phi Linh Bồn này vô cùng tốt đấy. Nếu như gia nhập thời gian càng dài, nhất định sẽ càng được trưởng bồn coi trọng. Tới lúc đó, chỗ tốt cũng càng lớn hơn. Ngay từ đầu đám đội trưởng dòng binh này gia nhập Phi Linh Bồn là do uy hiếp. Tuy rằng ít nhiều bọn hắn cũng không muốn, thế nhưng sau khi gia nhập Phi Linh Bồn, ít nhiều bọn hắn cũng cảm nhận được chỗ tốt, thế nhưng cũng có chút ít khúc mắc. Lúc này đám đội trưởng dòng bình đoàn sau khi nhìn thấy cảnh tượng này không còn chút khúc mắc gì nữa. Hiện tại bọn họ lại sợ bị trưởng bồn đuổi ra khỏi Phi Linh Bồn. Nói giỡn sao, gia nhập Phi Linh Bồn là có thể nhận được đan dược xa xỉ, tài nguyên tu luyện còn có thể nhận được vũ khí huyền cấp sở dài. Đừng nói là bọn họ có tù vì vũ tướng, đám tán tù vũ xuất trong cổ vực sau khi biết được chỉ sợ cũng sẽ lao đầu tới gia nhập Phi Linh Bồn, đâu còn tới viên bọn họ. Đa tạ trưởng bồn trọng thưởng. Mọi người thu hồi vũ khí và linh khí rồi lập tức hành lễ. Lộc Sơn cùng Phụng, hai vị cũng tìm lấy bà bộ đi. Lục Tiêu Du nhìn Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ rồi nói ra, hai người này dường như ngại thân phận cùng Phụng của mình, muốn lấy thế nhưng lại sợ mất thân phận. Vậy thì đa tạ trưởng môn, chỉ cần hai bộ là được rồi, còn lại trưởng môn để cho những đệ tử có công lao đi. Lục này nghe thấy Lục Tiêu Du nói vậy, hai người cười hằng hắc, cũng không chút khách khí, lập tức thu lấy hai bộ vũ khí, dường như đã sớm nhận định được mục tiêu của mình. Lục Tiêu Du mỉm cười, lập tức đứng dậy rồi đem vũ khí, linh khí trong đại điện thu lại, sau đó nói với quỷ tiền tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, Đồng lão, những thứ này giao cho hai vị trông coi. Nhìn vào Lục Tiêu Du, quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh không nói gì. Tiếp nhận nhẫn trữ vật, ánh mắt có chút biến hóa. Vật quan trọng như vậy lại giao cho bọn họ. Đây là một loại tín nhiệm tuyệt đối, tất cả đều không đáng nhắc tới. Nhìn mọi người, ánh mắt Lục Tiêu Du lại quét qua đám người kia rồi nói. Vũ khí này mọi người đều đã cầm rồi, còn có một vật cũng nên chia cho mọi người. Mỗi người một phần, tự mình tiến lên đây. Lục Tiêu Du nói xong, nhìn nhân số rồi nhanh chóng móc ra 34 hộp ngọc. Mọi người nghi hoặc, tất cả đều tự mình tiến lên cầm hộp ngọc. Lục này Thanh Hỏa lão nhân và Lộc Sơn lão quỷ cũng là lấy hai hộp ngọc trong tay Lục Tiêu Du. Chỉ có Lục Tiểu Bạch và Lục Tiêu Du đánh mắt bảo không cần tiến lên. Trong lúc mọi người nghi hoặc, lập tức mở hộp ngọc ra. Tức thì có một cỗ năng lượng nồng nặc tràn ngập. Trong đại điện, lúc này tràn ngập năng lượng đậm đặc, khiến cho cả cơ thể mọi người không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái.